Hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, kính thưa các phụ lão hương thân. Tại hạ là Diêu Kế Tông. Hôm nay hướng tới nữ tử mình yêu là Sở Tứ Tiểu Thư mà cầu tình. Nếu mọi người đã theo tới, mong mọi người vỗ tay khích lệ tiểu sinh một chút có được hay không? Thật đúng là chuyện lạ trong thời đường này. Người xưa yêu đương có người nào thông báo khắp nơi như thế này? Bằng không, Nguyệt Hạ Liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu, đêm trăng dưới tán cây liễu, ước hẹn sau hoàng hôn, mà thổ lộ tâm tình. Còn có, Hồng Tiên tiểu tử, Tả Tẫn Bình sinh ý, viết tên lên tấm thiệp hồng, để bày tỏ tâm tình, thể hiện chân tình. Diêu Kế Tông mở tập tục trước tiên, quần chúng đường triều thấy vậy thật hưng phấn a, tiếng vỗ tay vang dội khắp trời. Lão bá gác cổng bị kinh động rồi, y mở hờ cánh cửa vừa đủ nhìn, thấy vậy thì hết cả hồn. Bên ngoài giường như líu díu đầy ắp người, đến nỗi hắn không nhìn thấy Diêu Kế Tông đang đứng trước cửa. Không biết vì sao mà nhiều người đến đây như vậy, nhanh tay đóng chặt cửa lại, nhanh chóng chạy vào báo. Phu nhân, không tốt rồi, bên ngoài cửa nhà chúng ta không hiểu sao có rất nhiều người. So với chợ Đông cùng chợ Tây chẳng kém bao nhiêu. Trong thành Trường An thì chợ Đông với chợ Tây là nơi phồn hoa, náo nhiệt nhất. Lão bá gác cổng so sánh như vậy, Sở phu nhân không khỏi ngẩn ra. Không thể nào, có nhiều người chen lấn ở trước cửa nhà chúng ta làm gì? Tiểu nhân cũng không biết nha. Trông thấy nhiều người như vậy, tiểu nhân liền vội vã đóng cửa lại rồi quay về bẩm người. Sở phu nhân đứng lên, ta đi nhìn coi. Vừa bước ra khỏi cửa, Sở phu nhân còn chưa bước tới bậc tam cấp của phòng khách, Diêu Kế Tông đã làm cho quần chúng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo cây thang bò lên trên đầu tường, vừa leo lên liền nhìn thấy Sở phu nhân. Hắn gãi gãi đầu chào hỏi, bá mẫu, người khỏe không? Dưới loại tình huống oái âm này mà hắn còn lễ phép như thế. Đứng kinh ngạc ở hành lang một lúc lâu, sau đó Sở phu nhân mới nói, Kế Tông ngươi, làm cái gì vậy nha? Chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống. Trong thời gian nói chuyện, Diêu Kế Tông đã trèo lên đứng ở trên tường rồi. Bá mẫu, Thiên Diêu không cho cháu vào từ cửa lớn. Cháu cũng chỉ còn cách trèo tường thôi. Đúng rồi, Thiên Diêu đâu? Sở phu nhân giờ khóc giờ cười, phân phó lão bá gác cổng nói, nhanh đi, mau gọi Tứ Tiểu Thư ra đây. Khi Sở Thiên Diêu nghe tin chạy đến thì cũng kinh ngạc chẳng kém. Diêu Kế Tông, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn dẫn theo nhiều người ngăn ở cửa nhà ta, lại còn leo lên trên đầu tường. Rốt cuộc ngươi muốn làm sao? Thiên Diêu, ta đến hát cho ngươi nghe. Ai muốn nghe ngươi ca hát? Ngươi đi mau, đừng để cho ta thấy ngươi nữa. Bằng không, ta thấy ngươi một lần thì đánh một lần. Sở Thiên Diêu lớn tiếng nói. Thiên Diêu, đừng nói nữa, ta hát cho ngươi nghe, ngươi biết lòng của ta là được rồi. Diêu Kế Tông vừa nói vừa đứng lên đầu tường, hướng tới tay trống bên ngoài vẫy tay một cái. Tay đáng trống lập tức ngầm hiểu mà đệm nhạc vào. Hắn hát một câu, tiếng trống của tay đánh trống nhịp nhàng vang theo lời ca. Trời hiểu thùng thùng, đất hiểu thùng thùng, ta yêu nàng liệu nàng có tin hay không thùng thùng. Nàng lại không để ý tới thùng thùng, nhưng ta lại chờ mong thùng thùng, bởi vì nó khiến ta phiền lòng thùng thùng thùng. Nàng là bảo vật duy nhất trong lòng ta, nàng cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Ngọn lửa tình yêu càng rực cháy thêm, khiến ta không thể rời xa được giây phút nào. Vì nàng mà khiến trái tim ta thổn thức, vì nàng mà tâm hồn của ta như sóng dâng trào, vì nàng mà khiến ta chìm trong say đắm, vì nàng mà khiến ta mê muội đến khi nào. Bài hát của Diêu Kế Tông trùng tên với siêu sao Hồng Kông Lưu Đức Hoa khúc GT, nhưng ở đoạn cuối với đoạn giữa lời bài hát Vì Yêu, hắn lại tự tiện mà đổi thành Vì Nàng, hướng tới Sở Thiên Diêu mà hát với tình cảm nồng nàn chân thành nhất. Khi nghe được bài này khiến cho trái tim nàng thổn thức. Khi hắn hát được một nửa, thì ngoài tiếng trống còn có tiếng đàn tỳ bà. cùng hòa tấu phối hợp theo. Chủ gánh hát là một người tốt a, tuy không được bạc, nhưng cũng vì người bạn mà hòa tấu cùng. Khi Diêu Kế Tông hát xong khúc ca này, người bên ngoài hoan hô vang dội. Đối với sự kiện đứng lên trên bức tường ca hát, quần chúng đường triều lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên là lần đầu tiên thấy rồi. Đây chính là phương thức cầu yêu ở Ý. Con dân sinh trưởng ở đại đường làm sao mà biết được. Nếu không phải thời không đưa nam tử ở ngàn năm sau đến thành Trường An này, bọn họ làm sao mà được xem loại náo nhiệt này. Vậy chứ mọi người cũng rất nghĩa khí nha. Nghe xong cũng không cần ai bảo. Đã có người ở bên ngoài thay Diêu Kế Tông hô lớn. Sở gia tứ tiểu thư. Diêu công tử đã có lòng như thế. Cô nương đồng ý đi chứ. Những người khác nghe thấy vậy cũng hô hỗ trợ theo. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Diêu Kế Tông hài lòng đứng ở đầu tường như một nguyên soái thống lĩnh nghìn quân. Hắn chỉ vào những người ở dưới nói. Thiên Diêu, ngươi nghe kìa, tiếng hô của mọi người lớn lắm nha. Giờ phút này Sở Thiên Diêu thật sự là vừa dối vừa vui. Dối là vì hắn hướng tới đám đông ở dưới lớn giọng mà thổ lộ. Vui là hắn dám ở trước đám đông mà thổ lộ với mình. Thật sự hắn đối nàng là một mảnh chân tình. Trước mắt ít nhất thì nửa thành Trường An đều đã biết. Hắn không hề kiêng kỵ ở trước mặt mọi người mà thổ lộ tình cảm với nàng. Nàng còn nghi ngờ tình yêu của hắn sao? Mọi chuyện phiền muộn khi xưa nên quên hết để tạo những kỷ niệm mới đi. Nếu thật sự yêu một người, thì không nên để ý tới người đó đã từng yêu ai. Liệu có ai không có kỷ niệm và quá khứ, cũng nên để lại một chỗ trống cho sự xuất hiện của người mới đến với mình. Huống chi, chính mình cũng chưa chắc có thể bảo trì được sự trong sạch cho tới khi người yêu mình thực sự xuất hiện nha. Được rồi, người xuống đây nhanh lên. Rốt cuộc Sở Thiên Diêu đã lên tiếng. Diêu Kế Tông mừng rỡ, nhanh chóng trả lời. Thiên Diêu, mi đia, y lớp yêu, người còn nói cái gì a? Mau xuống đi. Kẻo ngã bây giờ, tiếng nói của nàng vừa dứt. Diêu Kế Tông đang đắc ý không cẩn thận chợt một cái. Từ trên bức tường ngã xuống dưới đất, quần chúng đang vây xem liền hét chói tai. Đột nhiên té ngã, cả thân thể hắn lộn ngược rơi vào bụi chuối tây ở góc tường. Sở Thiên Diêu hô lớn mà chạy qua, vẻ mặt hoảng sợ. Diêu Kế Tông, Diêu Kế Tông, vừa gọi vừa kéo hắn ra khỏi bụi chuối tây. Thấy hắn đã bất tỉnh nhân sự, Sở phu nhân vừa thấy đã chạy tới. Lập tức phân phó bọn hạ nhân. Hai người các ngươi, mau tới nâng Diêu công tử vào khách phòng. Ngươi, nhanh đi tìm đại phu. Ngươi, mau đem chậu nước tới đây. Được nàng phân phó, bọn hạ nhân thi hành ngay lập tức. Duy nhất người đi mời đại phu thì không thi hành được. Bởi vì hắn không có biện pháp để bước ra ngoài a. Ngoài cửa lớn, mọi người thấy Diêu Kế Tông ngã từ trên tường xuống đất. Lập tức trở nên sốt ruột đều muốn tràn vào bên trong để nhìn xem tình hình hiện giờ. Nhưng nhờ có cánh cửa bền chắc, lão bá gác cổng lại đóng chặt, nhất thời bọn họ không có cách tiến vào được. Nếu không, nhưng mà cứ để như vậy cũng không phải là cách hay nha. Đường đường là phủ tướng quân, nay huyên náo như trang trại nuôi gà, rất ư là kỳ cục. May mắn thay, lúc này Sở Thiên Tiêu đã trở về. Y ngồi trên ngựa lớn, một thân quan phục đô thống ngự lâm quân, uy nghiêm tản ra khắp hướng. Nhìn thấy nhà mình ồn ào ầm ĩ, ngạc nhiên không hết. Hắn hét lớn một tiếng. Bọn ngươi rảnh rỗi hay sao? Cớ gì tụ tập quanh nhà ta thế này? Dân chúng Trung Hoa hơn phân nửa là sợ quan lại. Thấy một vị tam phẩm đại quan đến đây, trước tiên là chạy thật nhanh khỏi nơi này. Một số cùng hắn nói rõ sự tình. Sở Thiên Tiêu nghe họ kể với âm thanh phập phồng lo sợ. Cuối cùng cũng nghe rõ sự tình hiện tại. Muốn nhanh chóng vào phủ xem xét. Nhưng trước khi vào phủ, hắn đối bọn người ồn ào kia nói. Đi đi, đi đi, nơi này là tướng quân phủ. Các ngươi vây quanh ở chỗ này không đi. Ta bắt hết những ai làm loạn ra xét xử. Hiện tại hắn một thân trang phục võ tướng. Câu này thốt lên lập tức có hiệu quả. Đoàn người dù không cam tâm, nhưng cũng đành không tình nguyện mà rút lui. Từng tốp biết điều mà tránh ra. Nhưng có nhiều người vẫn còn gan lì, vẫn đứng ở xa xa để xem động tĩnh bên trong. Sở Thiên Tiêu cũng không quan tâm nhiều đến vậy, gọi người tới mở cửa. Vừa vào cửa hắn liền hỏi, Diêu công tử thế nào rồi? Lão bá gác cổng một bên cho gia đinh ra ngoài tìm đại phu, một bên trả lời Tam công tử. Dạ, Diêu công tử ngã hôn mê, đã được nâng đến khách phòng. Ở trong phòng khách, Sở Thiên Diêu đã đem chiếc khăn tay lau sạch hết bùn trên mặt Diêu Kế Tông. Nhìn thấy trên trán hắn là một khối máu bầm ứ, biết rõ hắn bị đập đầu đến mức ngất xỉu đi. Cánh tay của nàng trở lên run rẩy, ngay tức khắc trong đầu nhớ tới chuyện Thiên Ngoại Phi Côn ở Lạc Dương ngày ấy. Cánh tay nàng càng run nhiều hơn, trăm ngàn lần đừng có. Sở phu nhân nhìn sắc mặt hoảng sợ của nữ nhi, liền an ủi, không có gì đáng ngại. May mắn Kế Tông ngã vào bụi chuối tây, nếu ngã vào phiến đá ở bên ngoài, khi đó mới nguy hiểm. Chẳng qua là đầu hắn bị đụng một chút, lại có bụi chuối tây đỡ lại. Hắn chỉ hôn mê nhất thời thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nương, người không biết nỗi lo của con đâu. Tâm sự đầy bụng khiến Sở Thiên Diêu khó mà mở miệng. Nàng thấy Diêu Kế Tông vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nước mắt liền tuôn thành dòng. Trong lòng cầu thần khấu Phật thầm cầu nguyện không ngớt. Lão thiên gia, trăm ngàn lần đừng để cho hắn biến trở lại thành tên Diêu Kế Tông trước kia. Hai mẹ con đang nói chuyện, Sở Thiên Tiêu nhanh chóng tiến vào. Diêu Kế Tông không có việc gì chứ? Vẫn đang hôn mê bất tỉnh, phải đợi đại phu đến xem mới biết cụ thể ra sao. Sở phu nhân nói, vì thế, cả ba người lòng như lửa đốt ngồi chờ đại phu. Khó khăn lắm mới mời được đại phu đến đây. Sau khi chẩn đoán, nói, không có ngoại thương, mạch đập bình thường, không có gì trở ngại. Nhưng, đại phu lấp lửng một hồi, lại nói tiếp, nếu là đụng đầu đến hôn mê bất tỉnh, thì giờ chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới biết trong đầu có bị thương hay không. Y thuật cổ đại không được như hiện đại, không có biện pháp chụp CT, đại phu không thể biết trong đầu có bị nội thương hay không. Chỉ còn cách chờ hắn tỉnh dậy coi có làm sao hay không thôi. Hắn vừa nói như vậy, Sở phu nhân trở nên hốt hoảng, cẩn thận hỏi lại đại phu, loại tình huống này hiếm xảy ra lắm phải không? Đại phu biết ý của nàng, liền trấn an, phu nhân yên tâm, công tử là cát nhân thiên tướng, nghĩ chắc chắn không có gì trở ngại, hết thảy chờ hắn tỉnh lại là biết ngay, không có biện pháp, chỉ còn cách chờ Diêu Kế Tông tỉnh lại mà thôi. Sở phu nhân phái người đi Diêu phủ truyền tin, nhưng chỉ nói là bị vết thương nhỏ, ở trong phủ tĩnh dưỡng là tốt rồi, Diêu phu nhân tự nhiên sẽ không đến. Nàng còn ước gì nhi tử có thể ở lại sở phủ đi. Như vậy, chuyện hôn sự sẽ không bị ảnh hưởng. Sở Thiên Diêu cực nhọc cả ngày đêm, túc trực bên cạnh Diêu Kế Tông. Trông sao trông trăng, trông hắn mau mau mở to mắt. Nhưng hắn cứ ngủ, đẩy hắn bao nhiêu mà vẫn còn bất tỉnh. Ngủ cả một đêm vậy mà giờ vẫn còn ngủ giống như lợn chết. Trong lòng Sở Thiên Diêu tràn ngập bất an. Rốt cuộc phái người đi gọi Nguyễn Nhược Nhược đến. Khi Nguyễn Nhược Nhược đến rồi, lại thở ngắn than dài. Người kia, đúng là ngươi không chịu cho ta nghỉ ngơi mà. Sở Thiên Diêu bảo mọi người lui ra, rồi đóng cửa lại cùng Nguyễn Nhược Nhược kể lể. Lần trước là khúc gậy đánh vào đầu, hắn liền ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thay đổi như một con người khác. Lúc này lại đụng vào đầu. Ngươi nói xem, có thể hay không lại. Nguyễn Nhược Nhược hít vào một ngụm khí lạnh, thoạt đầu, kẻ đến phủ nàng nói là Diêu công tử bị thương, phải ở sở phủ tĩnh dưỡng, mời nàng tới xem, không nghĩ tới tình hình nghiêm trọng đến thế, nếu hồn phách hắn lại rời bỏ thân thể, thật sự ngay cả nàng cũng muốn bất tỉnh theo. Có nhìn thử bụi cây chuối bên kia chưa? Nguyễn Nhược Nhược hỏi câu không rõ đầu đuôi. Sở Thiên Diêu đáp lại rất nhanh. Đêm qua thừa dịp mọi người ngủ say, ta liền qua đó tìm thật lâu, nhưng không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra cả. Lần thứ hai này, Sở Thiên Diêu làm việc có kinh nghiệm rồi nha. Nguyễn Nhược Nhược gật đầu. chắc là không có việc gì đâu. Nhưng sao hắn lại bất tỉnh lâu đến vậy? Nàng ghé vào đầu giường nhìn Diêu Kế Tông đang mê man bất tỉnh một hồi lâu. Miệng kêu khổ, lão Lưu à, không phải ngươi biến thành người thực vật chứ? Làm ơn, đây là đại đường triều A, không có nước biển để truyền vào mà nuôi ngươi. Ngươi mà làm người thực vật không chịu đứng dậy thì chỉ có con đường chết. Mau tỉnh lại đi, nàng vừa nói vừa vỗ hai má của Diêu Kế Tông. Vỗ vài cái, đúng là thấy hiệu quả. Bỗng nhiên Diêu Kế Tông mở to mắt, sững sờ ngốc lăng trừng mắt nhìn nàng. Sở Thiên Diêu lập tức cúi xuống, vẻ mặt thiết tha nhìn hắn. Diêu Kế Tông, ngươi thế nào rồi? Diêu Kế Tông nhìn Sở Thiên Diêu rồi nhìn Nguyễn Nhược, lập tức nhếch môi cười. Ha, đây không phải là Nguyễn Gia Tam muội muội sao? Ngươi càng ngày càng xinh đẹp a, vừa nói vừa sờ tay nàng. Nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, lộ ra bộ dạng sắc quỷ. Tâm tình Sở Thiên Diêu và Nguyễn Nhược Nhược trong phút chốc trầm xuống. Rốt cuộc, vẫn là sợ cái gì thì cái đó đến nha. Cả hai nữ tử đều mang biểu tình sắp khóc. Còn Diêu Kế Tông thì miệng cười đến tận mang tai. Tam muội muội, ngươi vẫn xinh đẹp như cũ nha. Ta phải cưới ngươi về làm lão bà. Về nhà, ta sẽ bảo mẹ ta đem sính lễ đến Nguyễn Phủ cầu hôn. Bàn tay của Nguyễn Nhược Nhược bị hắn nắm lấy. Nàng muốn dùng sức giãy ra. Nghe hắn nói xong lời này, nhất thời ngẩn ra, liền cười hỏi, đến nhà ta cầu hôn như nào? Đề nghị gả ngươi cho ta nha. Sau khi kết hôn ngươi sinh cho ta 8 đến 10 nhi tử mập mạp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Nguyễn Nhược Nhược đã dùng tay đánh hắn liên hồi. Tên chết tiệt, làm bộ làm tịch khiến ta sợ hết hồn. Sở Thiên Diêu còn không mau đến đánh hắn. Rốt cuộc không phải là công dân đường triều. Nói chưa đến ba câu đã lộ rõ chân tướng. Lão bà nha, kết hôn nha, đó là những từ mà Diêu Kế Tông ở đại đường này nói được sao? Diêu Kế Tông không ngừng lấy tay bảo vệ mặt và đầu mình. Đừng đánh, ta chỉ nói giỡn thôi. Nói cho cùng ngươi cũng đừng có đánh đầu ta nha. Lỡ đánh thành Diêu Kế Tông thật xuất hiện thì sao a? Có đánh cũng không biến trở lại thành Diêu Kế Tông thật được. Hôm qua ngươi bị đụng đầu vẫn bình yên vô sự. Có thể thấy được Diêu Kế Tông thật lần trước do đùa giỡn dân nữ nên đã bị lão bá kia đánh cho hồn tiêu phách tán. Lão Lưu, chúc mừng ngươi nha. Lúc này thân thể hoàn toàn là của ngươi rồi. Còn Sở Thiên Diêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Mới vừa rồi nước mắt nàng tuôn thành dòng. Nhưng giờ nghe bọn họ nói mà lại thấy vô cùng vui vẻ. Liền nín khóc rồi mỉm cười. Nhịn không được tiến đến ôm lấy Diêu Kế Tông. Ngươi không sao. Ngươi sẽ không bao giờ có việc gì nữa. Thật tốt quá. Hiện tại nàng vô cùng cao hứng. Chẳng quan tâm Diêu Kế Tông mới vừa rồi cố ý hù dọa nàng. Chỉ là vùi mặt trong lòng ngực hắn mà khóc mà cười. Mà kêu. Thật tốt quá, tốt rồi, hắn vẫn là Diêu Kế Tông nàng yêu. Nàng quen thuộc, hồn phách sẽ không bao giờ bị biến đổi nữa. Bỗng nhớ tới trên núi Trung Nam có lão đạo sĩ đã nói. Thiên ý đều đã có an bài. Thiên ý an bài tốt như vậy, thật sự là quá hạnh phúc. Sở Thiên Diêu ôm chặt Diêu Kế Tông, không tự chủ được mà nước mắt chảy xuống, rồi thỏa mãn tê cười. Diêu Kế Tông cũng ôm chặt lấy Nguyễn Ngọc Ôn Hương ở trong lòng. Nói, Thiên Diêu, nàng có thể yên tâm gả cho ta. Ta sẽ không bao giờ lại biến thân nữa. Nguyễn Nhược Nhược cũng nói. Giờ ta có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Trước kia ngươi rất giống Áo Đặc Mạn. Nói biến thân liền biến thân. Để cho người ta chuẩn bị tư tưởng một chút cũng không có. Diêu Kế Tông không thèm để ý tới lời nói của nàng. Hắn chỉ cúi đầu nhìn Sở Thiên Diêu ở trong lòng, lấy tay giúp nàng lau hai hàng nước mắt chảy trên gò má. Ánh mắt nàng hướng hắn rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong suốt như những hạt sương sớm. Hắn cũng tươi cười với nàng, làm cho nàng rất an tâm. Nguyễn Nhược Nhược xem bộ dáng của hai người, biết mình ở trong phòng này đã trở nên dư thừa, lắc đầu cười rồi bước ra ngoài. Ta rất biết điều. Không ở đây làm kỳ đà cản mũi. đi trước, cáo từ. Diêu Kế Tông nghe được lời này, lập tức nói, đi thong thả, không tiễn. Đúng rồi, tiện thể đóng cửa phòng giúp ta luôn a. Nguyễn Nhược Nhược vừa bước ra ngoài, chưa kịp đóng cửa phòng, Diêu Kế Tông đã nâng khuôn mặt Sở Thiên Diêu, cúi đầu hôn lên, cánh cửa từ từ đóng lại. Cách chương.